Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đinh Trọng Sơn khoát tay, không nói thêm về chuyện này nữa. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương tuy còn trẻ nhưng làm việc rất lão luyện, anh chỉ cần nhắc nhở một chút là được, không cần phải lo lắng quá nhiều. Triệu Đại Hải gật đầu, không bàn thêm về chuyện này nữa, vừa cùng Đinh Trọng Sơn, Lâm Tổ Hoa tán gẫu vừa phụ trách vớt cá. Trên mặt biển, ánh đèn từ những chiếc thuyền đánh cá lớn thu hút từng đàn cá nhỏ đến, chỉ cần dùng lưỡi câu sâu là có thể dễ dàng câu được. Chưa đầy nửa giờ, cái sọt đặt trên bong thuyền đã đầy ắp cá ngân và một số loại cá khác, thậm chí còn câu được hai con mực khá to. Chuyện này, chị sẽ nói rõ với em ngay bây giờ. Sáng mai về, chị và ông Thạch Quảng Minh trước tiên cần phải lấy lại mảnh đất kia để xây dựng lại ngư bài, phải mất một thời gian mới có thể bắt đầu. Trong thời gian này, em cứ suy nghĩ kỹ, cùng anh Đại Văn, anh chị dâu hoặc người nhà bàn bạc thêm để có nhiều ý kiến hay. Đinh Tiểu Hương hôm nay chỉ nói với Mã Bảo Châu về việc này, còn việc có làm hay không thì Bảo Châu phải suy nghĩ thật kỹ. Bản thân cô thấy công việc ở ngư bài rất tốt, nhưng dù sao Mã Bảo Châu cũng là con gái, hơn nữa ở độ tuổi này chưa chắc đã muốn làm công việc như vậy. Đi thôi. Em sẽ bàn với anh Đinh Đại Văn, rồi bàn với người nhà, trong hai ngày này sẽ quyết định được. Em thấy công việc này không tệ. Làm công bên ngoài thì phải xa nhà, đâu có thoải mái bằng ở nhà. Thêm nữa, như vậy em với anh Đinh Đại Văn không phải có thể thường xuyên gặp nhau sao? Sao có chuyện một người làm ở thị trấn, một người làm ở huyện chứ? Mã Bảo Châu không ngờ Đinh Tiểu Hương lại nói chuyện này với mình, nhưng cô thật sự thấy công việc này không tệ. Một mình cô thì không sao, làm ở huyện hay thị trấn đều không khác biệt lắm. Nhưng giờ, khi chuyện của cô và Đinh Đại Văn đã gần như chắc chắn, thì phải cân nhắc đến cuộc sống của cả hai, không thể sống mỗi người một nơi. Nếu không tìm được việc ở đây thì đành phải đi nơi khác, nhưng hiện tại Đinh Tiểu Hương lại có việc cho cô làm. Công việc này chỉ cần cô và Đinh Ái Liên để mắt đến mấy con cá ở ngư bài, đừng để người khác lấy đi. Bến tàu Thạch Giác thôn lại rất gần thôn, Đinh Đại Văn giờ đang làm việc với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, thuyền đánh cá thường xuyên trở về bến, trở lại ngư bài. Như vậy hai người có nhiều thời gian gặp nhau hơn, tốt hơn nhiều so với việc đi làm ở nơi khác. Nghe xong công việc như vậy, Mã Bảo Châu đã muốn gật đầu đồng ý ngay lập tức, nhưng chuyện này cô không thể tự quyết định được, phải hỏi ý kiến Đinh Đại Văn, phải bàn với người nhà, đặc biệt là phải nói rõ với gia đình. Công việc này chỉ có thể nhận khi chuyện của cô và Đinh Đại Văn về cơ bản đã ổn thỏa và gia đình không phản đối, nếu không thì không thể làm được. Đinh Tiểu Hương nói chuyện với Mã Bảo Châu một hồi rồi rời đi. Mã Thế Kiệt và Lạc Hồng Hà đang ở trên thuyền đánh cá, còn Đinh Đại Văn cũng vậy, Mã Bảo Châu có thể bàn bạc với họ ngay. Mã Bảo Châu đợi Đinh Tiểu Hương đi rồi liền đi tìm Đinh Đại Văn, anh không có ý kiến gì, còn mong muốn như vậy ấy chứ. Sau khi bàn xong với Đinh Đại Văn, Mã Bảo Châu quay sang tìm anh trai Mã Thế Kiệt và chị dâu Lạc Hồng Hà. Đây là một chuyện tốt. Mấy năm nay em làm công bên ngoài, kiếm chẳng được bao nhiêu tiền, mà con gái con đứa lại xa nhà thì không được. Cũng có phải kiếm tiền lớn gì đâu, cứ ở mãi bên ngoài thì ra cái gì. Anh thấy như vậy không tệ. Người một nhà phải ở gần nhau, mới có thể nương tựa nhau được. Mã Thế Kiệt không cần suy nghĩ liền gật đầu, vô cùng đồng ý với việc Mã Bảo Châu làm. Hừ, em nói đầu óc anh có phải chậm tiêu không vậy? Chuyện này là do Đinh Tiểu Hương đưa ra, hơn nữa lại liên quan đến Đinh Đại Văn. Ngày mai chúng ta không phải về nhà sao? Phải nói rõ chuyện này với bố mẹ, đợi đến khi họ không phản đối thì Mã Bảo Châu mới có thể nhận công việc này. Lạc Hồng Hà trừng mắt nhìn Mã Thế Kiệt. Việc này đúng là rất tốt, không nhiều việc, lại gần nhà, tiền chắc chắn cũng không ít đâu. Nhưng nếu chuyện của Mã Bảo Châu và Đinh Đại Văn không thành thì không thể làm được công việc này. Đây là Đinh Tiểu Hương dành cho người nhà làm. À, sao anh lại không biết chuyện này chứ? Cái này chẳng qua là về nói với bố mẹ thôi, không cần lo lắng. Mã Thế Kiệt lập tức cười, Lạc Hồng Hà nói không sai. Công việc này đúng là Đinh Tiểu Hương dành cho người nhà mình, người khác có muốn cũng không được. Chuyện của Mã Bảo Châu và Đinh Đại Văn giờ không còn vấn đề gì, sáng mai về nhà nói với bố mẹ là được. Lạc Hồng Hà nghĩ ngợi rồi khẽ gật đầu, hiện tại chuyện này chắc chắn không có vấn đề gì, chỉ cần về nói chuyện với gia đình là được, cô thật không cần phải lo lắng. Mã Bảo Châu đỏ mặt, nếu gia đình phản đối chuyện của cô và Đinh Đại Văn, thì hai năm nay cô sống sẽ rất khổ sở, không ngờ chuyện lại có thể giải quyết ngay lập tức. Rạng sáng 5 giờ, chân trời hé lộ một tia sáng bạc. Triệu Đại Hải đứng trên bong tàu nhìn Đinh Tiểu Hương, Thạch Quảng Minh, Mã Bảo Châu, Lạc Hồng Hà và Mã Thế Kiệt rời đi, gần như chưa đến một phút đã không còn thấy bóng dáng họ. Nhị gia gia, cháu ra biển đi câu cá đây, cháu muốn đến khu đảo bọt biển xem sao, mấy ngày nay cá trong nước rõ ràng nhiều hơn, cháu nghĩ cá vượt biển hẳn là sẽ xuất hiện. Triệu Đại Hải đã suy nghĩ cái chuyện này từ đêm qua, hôm nay không đi đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Sáng sớm, anh sẽ đi khu đảo bọt biển câu cá vượt biển theo con nước, xem có câu được nhiều cá không. Sau đó mới đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô thả thạch ban. Đi đi, cháu nói không sai, rất có thể sẽ có đàn cá vượt biển lớn xuất hiện. Không cần thiết phải đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu sư phạm trước, cứ câu cá vượt biển rồi tính sau. Triệu Thạch không có nhiều kinh nghiệm câu cá, nhưng kinh nghiệm bắt cá của ông lại vô cùng phong phú, Ông biết rõ, thời gian trước trong nước không có nhiều cá, chúng đã sớm chạy đi hết, nhưng gần đây bắt đầu xuất hiện nhiều cá thì khu đảo bọt biển gần như chắc chắn sẽ có đàn cá vượt biển xuất hiện. Một thời gian dài như vậy không có cá, một khi có thì sẽ có rất nhiều. Triệu Đại Hải gật đầu, lập tức cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiểu, Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa lên cano, hướng về khu đảo bọt biển lái đi. Hôm nay ở đây sao lại nhiều thuyền thế này? Chẳng lẽ lại nói hôm qua ở đây có nhiều cá? Đinh Trọng Sơn đứng từ xa nhìn khu đảo bọt biển, số lượng cano rất nhiều, gần như là khắp nơi, anh liền nghĩ đến khả năng hôm qua ở đây có nhiều cá, nếu không thì gần như không thể có nhiều cano đến đây như vậy. Cho dù không phải là có nhiều cá, thì chắc chắn cũng có không ít, nếu không hôm nay ở đây sẽ không có nhiều cano như vậy. Xem ra chúng ta phải làm một mẻ lớn mới được. Vừa thấy khu vực đảo bọt biển tập trung nhiều thuyền câu đến vậy, Lâm Tổ Hoa vô cùng phấn khởi. Càng nhiều thuyền, cơ hội câu được cá càng lớn, thậm chí có thể trúng mẻ lớn. Nếu là chủ thuyền khác, có lẽ họ đã lo lắng vì cạnh tranh quá nhiều, khó kiếm được vị trí tốt. Nhưng thuyền trưởng của họ là Triệu Đại Hải mà, đừng nói là vài chục chiếc, dù cả trăm chiếc, anh vẫn có cách tìm ra điểm câu được nhiều cá. Hôm nay đến đây, chắc chắn là đúng rồi. Thấy nhiều thuyền câu đến vậy, Triệu Đại Hải cũng hơi ngạc nhiên. Dạo gần đây, khu vực đảo bọt biển này không có nhiều cá, anh cũng đã lâu không ghé qua. Hôm nay đến xem, thấy có nhiều thuyền như vậy, quả nhiên Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa nói không sai. Nơi này có nhiều thuyền, có nghĩa là khả năng có cá là rất cao, thậm chí có thể hôm qua đã có người câu được mẻ lớn. Ái chà! Vậy là chúng ta bỏ lỡ cơ hội tốt rồi sao? Hôm qua mà đến đây câu thì ngon, uổng phí mất ít nhất 3-4 ngàn cân cá vượt biển. Trung Thạch Trụ tiếc hùi hụi, vỗ mạnh vào đùi. Trung Thạch Trụ, cậu nói cái kiểu gì vậy? Hôm qua chúng ta kiếm được bao nhiêu cá thạch ban hả? Chẳng lẽ số tiền đó còn ít hơn 3-4 ngàn cân cá vượt biển ở đây sao? Lưu Bân cười mắng. Hôm qua, Triệu Đại Hải dẫn cả bọn đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá. Nếu hôm đó không câu được cá thì lời Trung Thạch Trụ nói còn có lý. Nhưng hôm qua họ câu được không ít cá, mà giá cá thạch ban lại cao hơn cá vượt biển nhiều. Chúng ta có phải ba đầu sáu tay đâu mà chạy cùng lúc đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô và khu đảo bọt biển được. Chẳng lẽ vừa muốn câu cá thạch ban, vừa muốn câu cá vượt biển à? Trung Thạch Trụ, tôi thấy cậu đúng là tham lam quá rồi đấy. Lưu Bân cười phá lên, anh biết rõ Trung Thạch Trụ đang nghĩ gì, cậu ta rõ ràng muốn câu được cá thạch ban, nhưng lại không muốn bỏ lỡ cơ hội câu cá vượt biển. Đúng là chuyện không thể mà. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano. Lúc này, họ đã đến gần khu bọt biển, anh cũng dần quan sát rõ hơn. Dòng hải lưu trên mặt biển đang chảy nhanh hơn và bắt đầu xuất hiện hết đám bọt biển lớn nhỏ này đến đám khác. Triệu Đại Hải không vội vã câu cá ngay mà cẩn thận quan sát những chiếc cano đã chiếm vị trí sát rìa bọt biển từ trước. Vài chiếc đã bắt đầu thử câu, nhưng hầu như không có chiếc nào câu được cá. Triệu Đại Hải không hề sốt ruột, lái cano chậm rãi đi vòng quanh như đang tản bộ. Hôm nay anh đến tương đối sớm, nhưng những chiếc cano xung quanh còn đến sớm hơn. Những người này đều là dân quen mặt, rành rọt tình hình khu đảo bọt biển này. Họ đã chiếm cứ những vị trí có khả năng xuất hiện cá. Anh chen vào cũng được thôi, nhưng không cần thiết phải làm vậy. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa ban đầu còn khá bình tĩnh, nhưng dần dần có chút bồn chồn. Chẳng lẽ hôm qua ở đây thật sự có nhiều cá sao? Nếu không thì làm sao lại có nhiều cano đến thế? Lâm Tổ Hoa đứng trên băng tàu, hết nhìn trái lại ngó phải. Chỉ trong 10 mấy, 20 phút ngắn ngủi, số cano từ đằng xa chạy đến đã hơn 20 chiếc. Đó là còn chưa kể những hướng khác, chắc chắn số lượng còn nhiều hơn. Nhiều cano chen chúc thế này, chắc chắn là có tin đồn rằng ở đây có nhiều cá vượt biển. Nếu không, làm sao có chuyện này được, một khi số cano đổ về đây càng nhiều, tình hình sẽ càng trở nên chen chúc. Nhất định phải chiếm được một chỗ sớm mới được, nhưng Triệu Đại Hải dường như không hề có ý định đó, anh vẫn cứ chậm rãi đi vòng quanh. Đinh Trọng Sơn liếc nhìn Triệu Đại Hải, thấy anh thật sự không có ý định tranh giành vị trí. Đinh Thúc, Lâm Thúc, nhiều thuyền đến thế này, chúng ta cứ đứng một chỗ câu thì vô ích thôi. Một phần là do các đảo bọt biển phân tán khắp nơi. Dù có nhiều cá vượt biển thật, thì cũng không chắc mỗi nơi có được bao nhiêu. Mặt khác, hôm nay có quá nhiều cano, các đảo bọt biển không đủ chỗ chứa. Chỉ cần một chỗ xuất hiện cá, lại có người câu được nhiều, thậm chí chỉ cần ai đó liên tiếp câu được 2-3 con, thì những người ở các khu bọt biển khác, bao gồm cả khu vực xung quanh, sẽ lập tức đổ xô đến. Ai mà chẳng muốn kiếm tiền, ai mà chẳng sốt ruột. Lúc đó còn ai quan tâm đến gì nữa, thà gần mà có còn hơn xa vời, chắc chắn là chỗ nào có cá thì người ta sẽ đổ xô đến đó. Triệu Đại Hải nhìn quanh, thấy số cano ngày càng đông, anh biết rõ chuyện gì sắp xảy ra. Lâm Tổ Hoa và Đinh Trọng Sơn đều là những người có kinh nghiệm câu cá dày dặn. Nghe Triệu Đại Hải nói vậy, họ biết chắc chắn là như thế. Bất kể là khu bọt biển nào, cũng sẽ có rất nhiều người. Dù bây giờ chưa có ai câu được cá, thì một lát nữa, khi có người câu được, tất cả sẽ chen chúc đến đó. Đông người thì phiền phức lắm. Ném cần xuống mà nói, đừng nói là có cá hay không, cho dù có cá cũng dễ bị rối dây. Cứ câu kiểu, miệng cống, thế này thì không được nhiều cá đâu. Triệu Đại Hải chỉ Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình đang chiếm khu bọt biển lớn nhất. Vị trí đó khá đặc biệt, chỉ chứa được 2 chiếc cano. Nhưng đừng tưởng như vậy là an toàn, anh có thể câu được những con cá vượt biển làng vàng từ xa, chỉ cần có cá là anh có thể câu được. Không cần phải đến dành chỗ vào lúc này, điều quan trọng nhất là tình hình hôm nay có vẻ không đơn giản. Có quá nhiều cano, nếu Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình câu được cá, đặc biệt là câu được nhiều cá, chắc chắn sẽ có những chiếc cano khác chen vào. Họ có thể không chiếm được vị trí tốt nhất, nhưng chắc chắn sẽ tìm mọi cách để câu cá. Những người này chắc chắn sẽ gây rối, dù không câu được cũng sẽ không để cho Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình được yên. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa cau mày. Triệu Đại Hải này. Thôi, chúng ta đừng góp vui ở đây, đừng câu ở chỗ này, đi chỗ khác đi, ví dụ như đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu ca thạch ban ấy. Đinh Trọng Sơn lo lắng với số lượng cano lớn như vậy, lát nữa chắc chắn sẽ xảy ra những chuyện mà Triệu Đại Hải vừa nói. Thay vì lãng phí thời gian ở đây, chi bằng rời khỏi đây ngay bây giờ, đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá thạch ban. Ôi, cano ở đây thì nhiều thật, nhưng nhiều thì sao chứ? Liệu họ có câu được nhiều cá hơn chúng ta không? Chắc chắn là không, thế nên, chúng ta chẳng cần thiết phải đi đâu cả. Trung Thạch Chủ cười, chỉ tay về phía Triệu Đại Hải. Nếu là người khác nói câu này thì có lẽ đúng, cano tập trung đông đúc thế này, dù có cá thật thì cũng khó mà câu được nhiều. Nhưng vấn đề là thuyền trưởng của bọn họ lại là Triệu Đại Hải. Chẳng cần phải lo lắng gì cả, nếu không có cá thì chịu, nhưng một khi đã có cá, Triệu Đại Hải nhất định sẽ câu được, thậm chí còn nhiều hơn người khác gấp bội. Phải đấy, bây giờ không phải lúc rời đi, mà là phải ở lại xem hôm nay có cá hay không mới được. Liêu Bân quá rõ tài năng của Triệu Đại Hải, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu cano, chuyện đó chẳng hề hấn gì. Điều duy nhất cần lo lắng là hôm nay có cá hay không thôi. Chỉ cần có cá, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Đến lúc này, Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa mới chợt hiểu ra. Nếu là thuyền trưởng khác, gặp tình cảnh này chắc chắn sẽ đau đầu lắm. Nhưng đúng như lời Trung Thạch Trụ và Liêu Bân nói, chuyện này chẳng có gì to tát. Nếu thật sự cần rời đi, Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ biết phải làm gì, không cần họ phải bày mưu tính kế. Nghĩ vậy, Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa liền an tâm lại, bắt đầu quan sát xem Triệu Đại Hải sẽ câu cá như thế nào trong tình huống này. Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra được kế hay nào, họ nhận thấy số lượng cano đổ về đây càng lúc càng đông. Chắc chắn là tin tức về việc có khả năng xuất hiện cá vượt biển ở khu vực các đảo bọt biển đã lan ra. Dân câu cá là vậy, cứ nghe phong phanh ở đâu có cá là lại ùn ùn kéo đến như ong vỡ tổ. Kết quả thường thấy là có người câu được cá, nhưng số người câu được không nhiều, hoặc dù có nhiều thì mỗi người cũng chỉ được vài con. Trung Thạch Chủ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đã theo Triệu Đại Hải ra khơi nhiều lần, biết rõ tài nghệ của anh, nên chẳng hề lo lắng việc không câu được cá. Họ nhanh chóng chuẩn bị cần câu, máy tời, mồi tôm sống. Mọi thứ sẵn sàng, bầy biện ở vị trí thích hợp, chỉ chờ Triệu Đại Hải ra hiệu là bắt đầu câu. Ôi, cái mũi của Triệu Đại Hải chẳng lẽ là mũi cho chắc? Sao hôm qua chỗ này mới lác đác có vài con cá, mà hôm nay anh ta đã mò tới rồi? Tống Thiên Bình nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải ở phía xa, trong lòng vô cùng bực bội. Hôm qua và hôm kia, khu vực các đảo bọt biển này đã xuất hiện kha kha cá vượt biển. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, Tống Thiên Bình biết rằng trong vài ngày tới, cá có thể xuất hiện với số lượng lớn. Mấy ngày trước, khi không có cá, bóng dáng Triệu Đại Hải còn chẳng thấy đâu. Giờ nghe phong phanh có cá là anh ta lập tức xuất hiện. Biết nói sao bây giờ? Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chuyện này có gì lạ đâu. Nhìn xem hôm nay có bao nhiêu cano kéo đến đây. Tôi cá là tất cả thuyền câu cá quanh vùng này đều đổ xô tới cả đấy. Ai mà chẳng biết tin tức, Triệu Đại Hải biết cũng là điều đương nhiên, anh ta đến đây cũng là chuyện bình thường thôi. Hứa Tiểu Trì nhíu mày, mỗi khi khu vực các đảo bọt biển xuất hiện đàn cá lớn, Triệu Đại Hải gần như đều có mặt. Hôm nay lại thế. Hừ, Triệu Đại Hải đến thì sao chứ, chẳng lẽ anh ta đến thì chúng ta không câu cá nữa à? Thực tế mà nói, mối đe dọa với chúng ta hôm nay không chỉ riêng Triệu Đại Hải, mà còn là số lượng cano quá đông ở đây. Chờ đến lúc cá xuất hiện thật, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Sắc mặt Hứa Đại Trì vô cùng khó coi, sự xuất hiện của Triệu Đại Hải chắc chắn không phải là điềm lành. Nhưng mối đe dọa lớn nhất với anh ta và Tống Thiên Bình hôm nay không phải đến từ Triệu Đại Hải, mà là từ đám cano xung quanh. Cano ở đây đúng là nhiều, còn nhiều hơn bình thường rất nhiều, nhưng đối với chúng ta mà nói, không có gì đáng ngại cả. Đừng quên, khu vực bọt biển lớn này chỉ có hai chiếc thuyền của chúng ta đậu được thôi. Ngay cả người có bản lĩnh như Triệu Đại Hải cũng khó mà mạo hiểm lái cano vào đây. Cách duy nhất là câu cá từ xa. Triệu Đại Hải có khả năng đó, nhưng những người khác thì chưa chắc. Thực tế là hầu như không ai có được bản lĩnh như vậy. Suy đi tính lại, người có thể gây ra mối đe dọa lớn cho việc câu cá của chúng ta, thật ra chỉ có Triệu Đại Hải và mấy người trên thuyền của anh ta thôi. Tống Thiên Bình xem thường lắc đầu, đúng là có rất nhiều cano vây quanh, còn đông hơn bình thường rất nhiều. Chắc chắn là dân câu cá quanh vùng đều nghe được tin có khả năng xuất hiện đàn cá lớn, nên kéo nhau đến đây kiếm trác. Chắc chắn những khu vực bọt biển khác sẽ bị ảnh hưởng lớn. Nhưng hai người anh ta và Hứa Đại Trì lại chiếm được vị trí bọt biển lớn nhất, nơi có dòng chảy rất mạnh và xung quanh có nhiều đá ngầm. Các cano khác không thể neo đậu ở đây, chỉ cần dừng lại là sẽ gặp nguy hiểm. Dân câu cá ai chẳng muốn kiếm tiền, sẵn sàng bất chấp nguy hiểm, nhưng không ai lại dại dột đến mức tự đẩy mình vào chỗ chết cả. Tống Thiên Bình thật sự không lo lắng về điều Hứa Đại Trì nói. Anh thật sự nghĩ vậy sao? anh thật sự cho rằng đám người kia không gây ra mối đe dọa nào cho chúng ta à? Hứa Đại Trì liếc nhìn Tống Thiên Bình, nở một nụ cười gằn, châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, mắt trừng trừng nhìn vào khu vực bọt biển rộng chưa đến 2-3 mét, xem có cá xuất hiện hay không. Hả? Hứa Đại Trì, anh không phải là đang nghiêm túc đấy chứ? Anh thật sự nghĩ đám cano kia sẽ gây ra mối đe dọa gì cho việc câu cá vượt biển của chúng ta à? Chẳng lẽ họ dám mạo hiểm cướp cá của chúng ta? Chẳng lẽ họ không sợ thuyền bị đắm à? Tống Thiên Bình ngớ người nhìn Hứa Đại Trì, nhận ra anh ta không hề đùa, mà thật sự coi đám cano kia là một vấn đề lớn. Đại ca, sao anh lại nghĩ như vậy? Tại sao lại cho rằng đám cano kia là một mối phiền toái? Hai chiếc cano của chúng ta đã chắn hết vị trí rồi, người trên các cano khác không thể cướp cá của chúng ta được. Chỉ có Triệu Đại Hải và mấy người trên thuyền của anh ta mới có thể làm được điều đó thôi. Hứa Tiểu Trì cũng có ý nghĩ giống hệt Tống Thiên Bình. Mặc kệ xung quanh có bao nhiêu cano, họ chỉ gây ảnh hưởng đến những người khác, chứ không ảnh hưởng đến mình. Hả? Hai người có phải là đang mơ mộng hão huyền quá không đấy? Tuy ở khu vực đảo bọt biển này chưa từng thấy nhiều cá đến vậy, nhưng một khi chúng xuất hiện ồ ạt, ai nấy cũng phát cuồng. Nhất là khi cano chen chúc quanh mỗi khu bọt biển, anh nghĩ những người kia sẽ để yên cho hai chiếc cano của chúng ta chiếm một khu bọt biển lớn như vậy sao? Dù cho nước chảy xiết, dù cho xung quanh đầy đá ngầm, mấy chiếc cano kia nhất định sẽ chen tới cho bằng được. Không thể áp sát quá, nhưng chắc chắn họ sẽ quăng cần ra xa một chút. Như vậy, anh nghĩ chúng ta còn câu được cá không? Tôi thà chỉ có Triệu Đại Hải đến tranh cá với chúng ta còn hơn, như vậy ít nhiều gì chúng ta vẫn vớt phát được chút đỉnh. Hứa Đại Trì quay sang nhìn em trai Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình, nở một nụ cười gượng gạo. Rõ ràng là họ đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Tống Thiên Bình và Hứa Tiểu Trì lập tức trợn mắt, họ đâu phải kẻ ngốc, chỉ là chưa nghĩ tới chuyện này. Nghe Hứa Đại Trì nói vậy, họ hiểu ngay. Thường thì nơi này có cá, nhưng không nhiều lắm, cano cũng vậy. Ai nấy đều có thể câu được cá nên chẳng ai dại gì mạo hiểm chen vào gần người khác. Nước chảy mạnh, khó điều khiển cano, sơ sẩy là đâm vào đá ngầm ngay. Nhưng hôm nay cá xuất hiện nhiều, cano cũng đổ xô đến, người người đều sốt ruột. Nhất là khi thấy chỉ có hai chiếc cano của mình câu được nhiều cá, lại toàn cá lớn, họ chắc chắn không cam tâm. Dù phải liều lĩnh đến đâu, họ cũng sẽ tới. Có thể họ không câu được cá, nhưng nếu người đến đông, ai cũng quăng cần, dây câu rối tung lên thì tất cả cùng nhau ăn hành. Hả? Hai người thấy sao rồi? Giờ vẫn thấy không sao chứ gì, vẫn nghĩ việc xung quanh có nhiều cano như vậy không ảnh hưởng đến chúng ta chứ gì. Hứa Đại Trì nhìn bộ dạng của Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình, biết chắc họ đã hiểu ra. Khốn thật, đây đúng là một rắc rối lớn, Tống Thiên Bình bực bội nói. Hai, đây chẳng phải là một chuyện còn phiền phức hơn sao? Triệu Đại Hải thì có cướp cá của chúng ta, nhưng dù sao chúng ta vẫn còn chút cháo hút. Giờ thì cano kéo đến thế này, e rằng đến một ngụm canh chúng ta cũng chẳng có. Mặt Hứa Tiểu Trì đen như đáy nồi. Triệu Đại Hải có cướp cá, nhưng việc đó không ảnh hưởng đến việc câu cá của họ. Chỉ là Triệu Đại Hải nhanh tay lẹ chân hơn, câu cá nhanh hơn nên họ không lại được thôi. Nhưng họ vẫn có thể câu được cá. Một khi mấy chiếc cano xung quanh sốt ruột, kéo đến quấy rối thì họ chẳng câu được con nào. Hứa Đại Trì, vậy giờ phải làm sao? Tống Thiên Bình nghiến răng ken két nhìn những chiếc cano xung quanh. Biết làm sao giờ, chuyện này cũng giống như Triệu Đại Hải cướp cá trong khu bọt biển của chúng ta vậy. Nếu cano cứ chen chúc tới, chẳng lẽ chúng ta đuổi hết bọn họ đi? Hay là bây giờ chúng ta hét lớn lên, cấm cano nào được bén mảng đến đây? Hứa Đại Trì lắc đầu ngao ngán, anh cũng muốn làm vậy lắm, nhưng vô ích thôi, chẳng ai nghe anh cả. Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình lập tức mất hứng, lúc đầu họ còn nghĩ hôm nay cá xuất hiện nhiều, có thể kiếm đậm một phen, giờ xem ra chuyện này có chút quá sức rồi. Triệu Đại Hải đang làm cái quái gì vậy? Sao hắn không đến chiếm chỗ đi? Chẳng lẽ hắn định chờ cá nổi lên rồi mới đến cướp? Dù sao thì hắn vẫn cướp được cá trong khu bọt biển từ khoảng cách 100 mét, cần gì phải nóng này? Hứa Đại Trì không để ý đến Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình, càng không buồn nghĩ đến chuyện một khi cá xuất hiện nhiều, cano xung quanh chen chúc tới thì chẳng ai cần nổi, nghĩ cũng vô dụng. Sự chú ý của anh dồn vào chiếc cano của Triệu Đại Hải ở đằng xa, thỉnh thoảng liếc nhìn khu bọt biển trước mắt, xem có con cá vượt biển nào xuất hiện không. Cano của Triệu Đại Hải lượn lờ quanh khu vực đảo bọt biển, trông có vẻ hơi bất thường. Có lẽ đúng như anh đoán, hắn chờ cá nổi lên rồi mới đến cướp. Dù sao thì từ khoảng cách xa như vậy hắn vẫn cướp được, chẳng cần lo lắng. Ban đầu Hứa Đại Trì cũng nghĩ vậy. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, anh thấy chuyện đó khó xảy ra. Nếu Triệu Đại Hải thực sự có ý định cướp cá, giờ này hắn đã phải chiếm vị trí trước rồi. Nếu chuyện như vừa rồi anh nói với Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình xảy ra thì dù muốn cướp cũng chẳng còn cơ hội. Hứa Đại Trì, rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Tống Thiên Bình nhìn khu bọt biển trước mắt, thủy triều đã lên, bọt biển đã xuất hiện, anh cầm cần, móc một con tôm sống vào, thử xem có cá không, nhưng giật cần mãi mà chẳng thấy con nào đớp mồi. Xem ra cá chưa đến, ngẩng đầu lên, anh thấy Hứa Đại Trì chẳng hề chú ý đến khu bọt biển. Cũng chẳng buồn thử câu cá, chỉ mải ngước nhìn đằng xa. Anh nhìn theo ánh mắt của Hứa Đại Trì, thấy anh ta đang dán mắt vào chiếc cano của Triệu Đại Hải. Các người nghĩ với cục diện này, Triệu Đại Hải sẽ câu cá kiểu gì? Nhiều cano ở đây như vậy, lát nữa đàn cá xuất hiện, chắc chắn mọi người sẽ tranh nhau điên cuồng. Một khi Triệu Đại Hải tìm được đàn cá ở đâu, chẳng ai khách sáo cả, chắc chắn tất cả sẽ chen chúc quanh cano của hắn. Đông người như vậy thì dù Triệu Đại Hải có bản lĩnh trời long đất lở cũng khó mà câu được cá. Hứa Đại Truy thực sự tò mò, với nhiều cano ở đây như vậy, Triệu Đại Hải sẽ câu cá kiểu gì? Triệu Đại Hải câu cá kiểu gì á? Tôi thấy hôm nay hắn đừng hòng câu được con nào. Hễ hắn câu được cá là xung quanh hắn chắc chắn toàn cano khác, y như những gì anh vừa nói ấy. Quang cần nhiều người, dưới nước toàn dây câu, cuối cùng thì ai cũng chẳng câu được con nào. Tống Tiên Bình lắc đầu cười trên nỗi đau của người khác. Tuy rằng ít người thì ai cũng có thể câu được, nhưng khi có quá nhiều người, mọi chuyện lại khác. Việc ba người anh, đại ca và Tống Tiên Bình cùng nhau chiếm khu vực bọt biển này chẳng khác nào cái gai trong mắt người khác, mà chiếc cano của Triệu Đại Hải lại càng trở thành mục tiêu chú ý. Ai mà biết được chứ, tôi chỉ không nghĩ ra làm thế nào để đối phó với những chiếc cano vây quanh khi xuống đáy biển. Nhưng tôi luôn cảm thấy Triệu Đại Hải nhất định sẽ nghĩ ra cách. Hứa Đại Trùy lắc đầu, anh ta không nghĩ ra cách, nhưng Triệu Đại Hải rất có thể làm được. À, có cá. Tống Thiên Bình bỗng nhiên cảm thấy cần câu rung mạnh, suýt chút nữa bị kéo xuống nước. Với kinh nghiệm câu cá lâu năm, anh ta lập tức giật cần để đóng cá, rồi dùng sức quay guồng thu dây, kéo lên một con cá vượt biển nặng chừng 2 cân. Hai anh em Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy nhìn nhau. Họ chợt nhận ra rất có thể đàn cá vượt biển đã tiến vào khu vực bọt biển này. Việc cần làm bây giờ là tranh thủ thời gian câu cá. Nhanh lên, mau tranh thủ thời gian câu cá. Hứa Đại Trùy vừa nói vừa cầm lấy cần, gắn mồi tôm sống rồi ném ra ngoài, thả xuống khu vực bọt biển. Anh ta khẽ rung cần chưa đến 10 giây thì đã có cá cắn câu. Anh ta dùng sức giật cần, đóng cá rồi nhanh chóng thu dây, kéo lên một con cá có kích thước gần như giống hệt con của Tống Thiên Bình, cũng khoảng 2 cân. Hứa Đại Trùy có kinh nghiệm dày dặn, nhìn tình hình này biết chắc chắn đàn cá đã vào khu vực bọt biển. Anh ta lớn tiếng gọi Hứa Tiểu Trùy tranh thủ thời gian câu cá. Hứa Tiểu Trùy không nói hai lời, lập tức bắt đầu câu. Vừa thả cần xuống đã có cá cắn câu, kéo lên cũng là những con cá vượt biển nặng hơn 2 cân, chưa đến 3 cân. Đại ca, đàn cá đúng là đã vào, chỉ có điều kích thước không lớn, toàn là loại 2-3 cân thôi. Không biết hôm nay có con nào lớn hơn không? Hứa Tiểu Trùy vừa nói vừa gỡ con cá vượt biển khỏi lưỡi câu, ném vào khoang chứa nước bên cạnh, rồi lại gắn mồi tôm sống và tiếp tục câu. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình liên tục câu trong khoảng nửa tiếng, mỗi người đều câu được mười mấy con cá, đều là loại 2-3 cân. À, không tệ, không tệ. Hôm nay cá không lớn lắm, nhưng đàn cá đông, cắn câu rất mạnh. Cứ thế này, câu khoảng 2 tiếng nữa, chắc chắn sẽ được rất nhiều cá. Tống Thiên Bình rất phấn khởi, ngậm một điếu thuốc chưa đốt, rồi châm lửa hút một hơi thật sâu. Gần đây, biển không có nhiều cá, anh ta và hai anh em Hứa Đại Trùy không chỉ không câu được bao nhiêu cá vượt biển ở khu vực bọt biển này mà còn chạy đến những nơi khác để câu cá cháp đen, cá hoàng kê, thậm chí là cá mú nhưng cũng không thu hoạch được gì. Tình trạng cá cắn câu điên cuồng thế này đã lâu lắm rồi anh ta chưa gặp lại. Đúng vậy, đúng vậy. Cá vượt biển ở đây hôm nay tuy không lớn, nhưng cắn câu rất mạnh. Chúng ta đã câu được không ít cá rồi, xem ra chiều cường sẽ kéo dài 3, 4 tiếng. Biết đâu lát nữa đàn cá lớn hơn sẽ cắn câu mạnh hơn, có thể sẽ gặp được những con cá vượt biển to hơn. Như vậy, chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, coi như chỉ là loại cá vượt biển 2-3 cân này thôi, chỉ cần câu được vài tiếng là đã kiếm được kha khá rồi. Hứa Tiểu Trùy vô cùng phấn khởi, đã khá lâu rồi anh ta mới câu được nhiều cá như vậy. Hứa Đại Trùy đang gắn mồi vào lưỡi câu, chuẩn bị ném ra thì chợt nhận ra hai bên trái phải có nhiều cano đang tiến đến. Anh nhìn xung quanh, không sai, không chỉ có cano mà còn có đến 5-6 chiếc. Cano của anh và Tống Thiên Bình đã chiếm được vị trí tốt nhất rồi, những chỗ còn lại không được tốt lắm, gần như không thể neo đậu được. Những chiếc cano này cố chen vào, hiện tại đã ở rất gần cano của anh và Tống Thiên Bình. Sắc mặt Hứa Đại Trùy vô cùng khó coi, chuyện anh vừa nói với Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình không lâu trước đó đã xảy ra. Tống Thiên Bình lúc này cũng đã chú ý đến những chiếc cano đang tiến đến, lập tức nổi giận, chửi ầm lên. Những người trên cano xung quanh cũng chẳng khách khí gì, chửi lại ngay. Tống Thiên Bình giận tím mặt, nhưng chẳng có cách nào. Khu vực bọt biển này đâu phải của riêng anh hay hai anh em Hứa Đại Trùy mà ai cũng có thể đến câu cá. Và lại, xung quanh khu vực bọt biển toàn là người, không thể nào có chuyện chỉ có ba người họ với hai chiếc cano chiếm được khu vực bọt biển có nhiều cá nhất. Hứa Đại Trùy không để ý đến những chiếc cano xung quanh, cũng không cãi nhau với những người trên cano khác như Tống Thiên Bình. Anh biết làm như vậy chẳng có tác dụng gì, những chiếc cano xung quanh đã chen chúc đến thì nhất định sẽ không rời đi, huống chi anh và Tống Thiên Bình cũng không có lý do gì để đuổi họ đi. Hứa Đại Trùy tranh thủ thời gian câu cá, trong khoảng 6 phút lại câu được 2 con. Lúc anh đang gỡ con cá thứ 2 khỏi lưỡi câu để gắn mồi thì phát hiện dây câu của mình bị vướng vào dây của người khác, quấn vào nhau. Ban đầu Hứa Đại Trùy còn hy vọng đó chỉ là ảo giác, nhưng kéo vài lần, anh xác định chắc chắn là dây của người khác. Hứa Đại Trùy kêu lớn một tiếng, giật mạnh lên thì phát hiện dây đã rối tung thành một mớ bòng bong, không gỡ ra được. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể cắt dây để buộc lại lưỡi câu. 10 phút trôi qua, anh vừa gắn xong mồi tôm, chuẩn bị câu tiếp thì ngẩng đầu lên và phát hiện xung quanh đã có thêm vài chiếc cano so với lúc nãy. À, vướng rồi, vướng rồi. Dây của ai, dây của ai? Hứa Đại Trì quay đầu lại, thấy em trai Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình, thậm chí cả những người trên mấy chiếc cano xung quanh đều đang lớn tiếng kêu lên. À, nhiều người cùng câu cá vượt biển ở đây thì có ma mới câu được. Hứa Đại Trì không kìm được chửi một câu, xung quanh 7-8 chiếc, thậm chí gần 10 chiếc cano chen chúc vào nhau, mỗi chiếc cano ít nhất cũng có 3-4 người. Nhiều người như vậy cùng ném cần câu xuống một chỗ, thêm vào đó tốc độ dòng nước chảy tương đối nhanh, lập tức tất cả dây câu đều rối vào nhau, không ai có thể câu cá một cách suôn sẻ. Hứa Đại Trì hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, những người trên cano xung quanh cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hiện tại trong biển có cá, dù mình không câu được cá thì cũng khó lòng để người khác câu được. Bất chấp tất cả, họ cứ ném cần ra ngoài, vướng dây thì cứ vướng. Hứa Đại Trì chẳng còn cách nào, cắn răng ném cần ra ngoài. Lưỡi câu vừa chạm mặt nước còn chưa kịp giật hai lần thì đã vướng phải vật gì đó. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, anh biết chắc chắn đó không phải là cá vượt biển cắn câu mà chỉ có thể là vướng phải dây của người khác. Hứa Đại Trì vừa định lên tiếng hỏi xem vướng phải dây của ai thì bỗng cảm thấy có cá cắn câu. Anh mạnh mẽ giật cần để đóng cá, nhưng dây lại bị vướng vào dây của người khác, không thể phát lực, con cá lập tức chạy mất. Hứa Đại Trì vừa bực mình vừa tiếc nuối. Vừa nãy con cá thắp mồi hung hăng, sức kéo lại rất lớn, chắc chắn không phải loại 2-3 cân, ít nhất cũng phải chục cân trở lên. Anh biết, nếu không vướng phải dây của người khác, con cá này chắc chắn không thoát được. Nhưng giờ thì nó đã sổng mất rồi. Hứa Đại Trì mếu máo. Ái chà, thế này thì chịu, câu kiểu gì? Tống Thiên Bình vừa lẩm bẩm vừa cầm kéo cắt phứt dây câu, chứ lôi về lại càng rối. Tống Thiên Bình lại cẩn thận buộc lại mồi, nhưng không vội thả câu ngay. Bọt biển quanh đây giờ toàn dây là dây, vừa nãy mới thả có 10 phút mà chưa được con cá nào, toàn vướng dây người khác đến 5 lần. Câu tiếp cũng vô ích, chi bằng cứ chờ xem sao đã. Hứa Tiểu Trì lần thứ 6 vướng phải dây của người khác, nổi trận lôi đình. Mãi lúc sau anh mới bình tĩnh lại, thấy Tống Thiên Bình không câu nữa, bèn thu cần. Hứa Đại Trì thở dài, thế này thì câu kéo gì nữa, chẳng bỏ. Quái quỷ thật, hôm nay ai rủ nhau đi câu cá hết hay sao mà đông thế? Mọi ngày ra đây chỉ vài chục chiếc, giờ ít nhất cũng phải mấy trăm chứ chẳng chơi. Tống Thiên Bình cào nhàu, nhìn quanh thấy gần như bọt biển nào cũng ken đặc cano. Tình hình này đúng là bó tay, châu chậm uống nước đục, ai nấy đều sốt ruột. Chẳng phải mấy hôm trước khối người, cả chúng ta nữa, câu được cá vượt biển ở đây, bán cá về ai nấy cũng cười tô tét đấy thôi. Tin tức kiểu này làm sao giấu được, người biết càng ngày càng nhiều, cứ có cano, biết câu cá là muốn ra đây thử vận may hết. Hứa Tiểu Trì càng nói càng bực, mạnh tay đá vào cái thùng bên cạnh một cái. Dạo gần đây sông hồ chẳng có tôm cá gì, dù câu hay đánh bắt thì thu nhập cũng thảm hại. Ai nấy túi tiền đều eo hẹp, chỉ mong kiếm được chút đỉnh. Hễ nghe đâu có tôm cá là ào ào kéo đến. Mấy hôm nay các đảo bọt biển có cá, tin đồn lan ra, cano đổ về đây đông nghịt cũng phải. Anh hai, mấy người nhìn cái cano của Triệu Đại Hải kìa. Hứa Đại Trì đột nhiên hô lớn, chỉ tay về hướng đông nam. Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình lập tức nhìn theo, quả nhiên là cano của Triệu Đại Hải, trên đó 5-6 người đang câu, hết con này đến con khác cứ thế lôi lên. Ơ, kỳ lạ vậy, sao quanh cano của Triệu Đại Hải lại không có cano nào khác thế kia? Tống Thiên Bình vốn biết tài câu cá của Triệu Đại Hải, thấy mấy người trên cano cứ liên tục kéo cá vượt biển lên thì không ngạc nhiên. Điều lạ là cano của Triệu Đại Hải câu được nhiều thế mà chẳng có cano nào bén mảng đến gần. Sao có thể như vậy được nhỉ? Chẳng lẽ Triệu Đại Hải có, số má, đến thế sao? Hay là những người kia sợ Triệu Đại Hải đến mức ấy? Tống Thiên Bình thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy người không thấy cano của Triệu Đại Hải có dừng lại đâu. Nó cứ chạy liên tục ấy chứ. Lúc câu cá thì giảm tốc độ một chút, còn không thì nó chạy khá nhanh. Hứa Đại Trì nhắc Tống Thiên Bình để ý kỹ tình hình cano của Triệu Đại Hải. Tống Thiên Bình nhìn kỹ lại, đúng là không sai, cano của Triệu Đại Hải cứ thế chạy về phía trước. Chẳng lẽ những người trên các cano khác bị mù hết rồi sao? Họ không thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá đến mức không muốn đến gần hay sao? Không phải họ không muốn, mà là không thể. Nếu cano của Triệu Đại Hải dừng lại câu cá, chắc chắn mọi người thấy câu được nhiều cá sẽ ùa đến vây quanh. Nhưng cano của Triệu Đại Hải cứ chạy, người khác muốn chen vào cũng không được, đuổi theo cũng không kịp. Coi như có ai chen được đi nữa, cano của Triệu Đại Hải lại chạy sang chỗ khác ngay. Triệu Đại Hải đúng là cao tay. Sao hắn nghĩ ra được cái kiểu này hay vậy? Tống Thiên Bình không hiểu Triệu Đại Hải nghĩ ra cái cách này kiểu gì. Nghĩ ra cách này thì không khó, khó là làm sao hắn tìm được chỗ có cá khi cứ chạy liên tục như vậy. Hứa Tiểu Trì thật sự khó hiểu, Triệu Đại Hải tìm cá ở đâu ra hay vậy? Trước đây Triệu Đại Hải hay câu cá, nước chảy, ở khu này, bây giờ chẳng qua là hắn câu lại thôi. Mấy anh em mình ra đây, phần lớn là chọn chỗ ngon để câu cá ở bọt biển, chứ có ai chuyên câu cá nước chảy đâu. Mà dòng chảy ở đây cũng không rõ ràng lắm. Hứa Đại Trí cứ nhìn cano của Triệu Đại Hải, nhanh chóng hiểu ra toàn bộ sự việc, biết Triệu Đại Hải làm thế nào. Đại ca, hay là chúng ta cũng làm như vậy đi. Hứa Tiểu Trì lộ vẻ ngưỡng mộ, khoảng cách không xa nên anh thấy rõ mồn một, hết con cá vượt này đến con khác cứ thế kéo lên. Ừ, ở đây giờ đông người quá, không câu được cá, dưới biển toàn dây là dây, cứ thả cần là lại vướng phải dây người ta. chỉ bằng học theo Triệu Đại Hải thôi. Tống Thiên Bình gật đầu ngay tắp lự, Hứa Tiểu Trì nói đúng quá rồi, học Triệu Đại Hải là cách tốt nhất. Thấy dáng vẻ đó của Triệu Đại Hải, những người khác trên các cano xung quanh đều bất lực, rõ ràng là không thể theo kịp. Cách làm này nhìn thì đơn giản, nhưng đâu phải ai cũng làm được. Hất cano của người khác ra thì dễ thôi, chỉ cần đạp chân ga là xong. Thế nhưng, vừa hất cano người khác, vừa liên tục kéo cá vượt biển lên mới thật sự là bản lĩnh. Cái trước thì ai cũng làm được, còn cái sau thì chẳng ai có chút manh mối nào. Dù có câu được cá đi chăng nữa, cũng chỉ được vài con, chứ không thể nào như trên cano của Triệu Đại Hải, ai nấy đều liên tục kéo cá lên bờ. Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình bỗng cảm thấy như có một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, tỉnh cả người. Lái cano hất người khác ra thì dễ, nhưng muốn câu được cá thì khó vô cùng. Hứa Đại Trì này, Tống Thiên Bình nói, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi đây chờ cho những người xung quanh tỉnh táo lại, hoặc chờ cho có người rời đi, để bọt biển trong vùng này vơi bớt cano rồi mới câu cá được chắc. Biết đến bao giờ mới tỉnh táo lại đây? Hứa Tiểu Trì thở dài. Lỡ đâu ai cũng nghĩ như vậy, cứ ngồi lì ở đây chờ người khác đi, không ai chịu rời thì sao? Tống Thiên Bình lo lắng. Nói không chừng thủy triều cũng qua mất rồi, ai cũng ngồi đây chờ, chẳng ai chịu đi cả. Vậy thì hôm nay chẳng phải là toi công à, câu được mấy con cá chứ? Càng nói, sắc mặt Tống Thiên Bình càng khó coi, anh biết rõ khả năng này rất dễ xảy ra. Mình và anh em nhà Hứa thì quyết tâm sống chết không rời khỏi đây, chờ người khác đi. Người khác nghĩ vậy cũng là điều dễ hiểu thôi. Đừng có, lỡ đâu, gì cả, Hứa Đại Trì nhăn mặt, dù sao thì chúng ta cũng không thể rời khỏi đây, chỉ có thể chờ thôi. Anh thấy đây quả thật là một vấn đề nan giải. Tống Thiên Bình há miệng định nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Hiện tại, trong vùng biển này vừa không có cá, vừa có rất nhiều cá. Xem ra mấy con cá vượt biển này càng lúc càng lớn, nhưng cano thì quá nhiều, chỗ nào cũng có. Cứ thấy ai câu được cá là các cano xung quanh lại chen nhau đến, y như một chỗ có quá nhiều người câu cá vậy, dây câu cứ thế mà quấn hết cả vào nhau. Thế là mọi người chỉ còn biết trơ mắt nhìn cá bơi lội trong bọt biển mà không tài nào câu được. Rời khỏi khu vực bọt biển ư? Chuyện này không thể nào. Nếu rời khỏi đây mà câu được cá thì còn nói làm gì, chắc chắn là phải đi ngay rồi, chứ ai dại gì mà ngồi chờ ở đây, chẳng biết đến bao giờ mới câu được. Nhưng rời khỏi đây thì đúng là không có khả năng câu được cá. Anh em mình đâu có bản lĩnh như Triệu Đại Hải. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình chờ mười mấy 20 phút, phát hiện cano xung quanh không những không giảm bớt mà còn càng ngày càng đông. Họ chỉ còn cách kiên trì buông cần, chứ không thì đừng hòng câu được con nào. Nhưng cứ câu được một con là y như rằng dây câu lại quấn vào dây của người khác 5-6 lần, bực mình vô cùng, nhưng chẳng còn cách nào khác. Đinh Trọng Sơn mồ hôi nhễ nhại, mặt trời lên cao chiếu vào người nóng hầm hập, hai tay anh mỏi nhừ, hết kéo lại thả cần, một con cá vượt biển nặng 5-6 cân quẫy đạp trên bong tàu. Ban đầu, anh định thả nhẹ tay thôi, nhưng câu gần 2 tiếng đồng hồ rồi, mệt quá nên không giữ được. Câu được bao nhiêu con rồi ấy hả? Đinh Trọng Sơn cũng chẳng nhớ nữa, từ lúc bắt đầu buông cần, cá cứ liên tục cắn câu, hết con này đến con khác. Lúc đầu, cá không lớn lắm, chỉ 2-3 cân thôi, nhưng càng về sau càng to, cắn câu càng hung hãn, chẳng có thời gian mà thở. Thôi, thôi rồi, Đinh Trọng Sơn thở hổn hển, chịu hết nổi rồi, không tài nào câu thêm được nữa. Không phải là trong nước không có cá, mà là có quá nhiều cá, nhưng anh thật sự không còn sức để mà câu nữa. Hai tay anh bây giờ cứ như là bị ai chặt ra ấy, mỏi rã rời. Hai, tham lam làm gì cơ chứ? Lâm Tổ Hoa cười nói, trong nước toàn là cá, nhưng chúng ta đâu có câu được nhiều như vậy. Chúng ta đâu phải Triệu Đại Hải, có thể cứ thế mà câu liên tục được. Lâm Tổ Hoa cười lớn, ông đã dừng câu từ nửa tiếng trước rồi, không phải là trong nước không có cá, mà ngược lại là quá nhiều, chỉ là ông không còn sức nữa thôi. Ông đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá nhiều lần rồi, lần nào cũng gặp cảnh này. Thấy mình đuối quá, ông đành phải buông cần. Già, già thật rồi, Đinh Trọng Sơn hấp một ngụm nước lớn. Triệu Đại Hải thì không nói làm gì, còn Trung Thạch Trụ và mấy người kia vẫn đang cắm đầu câu, hết con này đến con khác. Hơn nữa, tốc độ câu cá của họ còn nhanh hơn cả anh và Lâm Tổ Hoa. Anh câu được một con thì Trung Thạch Trụ và đồng bọn đã câu được 3 con rồi. Hai chúng ta hồi trẻ thì hay ra biển câu cá thật, nhưng dù sao đi nữa, bây giờ cũng chỉ là lâu lâu mới đi một chuyến thôi. Thường ngày, công việc của chúng ta đâu có liên quan gì đến thể lực nữa đâu, Lâm Tổ Hoa lắc đầu. So với những người cùng tuổi, thể chất của ông và Đinh Trọng Sơn cũng được coi là khá tốt rồi, nhưng so với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu thì còn kém xa lắm. Chúng tôi chỉ là thường xuyên ra biển thôi, nên mới có được thể lực và sức lực thế này. Nếu không thì làm sao mà làm được chuyện này, Trung Thạch Trụ vừa nói vừa không ngừng tay. Anh nắm chặt cần, dùng sức nhấc lên, một con cá vượt biển nặng 7-8 cân bay lên bong tàu. Anh nhẹ nhàng thả nó xuống, rồi lập tức dùng khăn mặt quấn lấy cá, gỡ lưỡi câu ra, thả vào khoang thông nước. Triệu Đại Hải này, Trung Thạch Trụ lớn tiếng hỏi Triệu Đại Hải đang lái cano và câu cá, hình như cá càng lúc càng to thì phải. Chẳng lẽ hôm nay ở đây còn có cả cá vượt biển mười mấy 20 cân nữa à? Tốc độ câu cá của anh, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đúng là nhanh thật, nhưng vẫn không bằng Triệu Đại Hải. Hơn nữa, Triệu Đại Hải còn phải vừa lái cano vừa câu cá nữa, đó mới thật sự là cao thủ. Anh em mình đây chỉ là làm việc tốn sức thôi. Có chứ, Triệu Đại Hải vừa điều khiển cano bằng tay trái, vừa dồn sức kéo một con cá vược biển gần 10 cân lên boong tàu, khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Lúc mới đến đây câu cá, họ chỉ câu được mấy con cá vược biển 2-3 cân thôi. Câu được hơn một tiếng, cá bắt đầu lớn hơn, có con nặng 5 cân. Bây giờ thì đã có cả cá 7-8 cân rồi, con mà anh vừa câu được đây đã 10 cân rồi. Điều này chứng tỏ, theo thủy triều càng lúc càng mạnh, cá vược biển kéo vào khu vực bọt biển gần các đảo ngày càng nhiều, và kích thước cũng lớn hơn. 10 mấy, 20 cân, loại cá vược biển đó hoàn toàn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, thậm chí có lẽ nó đã ở đây rồi, chỉ là chưa ai câu được thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe vậy thì mắt sáng rực lên. Những người này đều đến đây để câu cá kiếm tiền, con cá càng lớn càng có giá trị. Một con cá vược biển 10 cân có giá cao hơn 5 con cá vược biển 2 cân, chưa kể đến những con nặng đến 20 cân. Câu được một con cá vược biển 20 cân sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với việc câu 15 con 2-3 cân, lại tốn ít sức và thời gian hơn. Mấy con cá vược nhỏ này câu càng lúc càng mệt mỏi, chẳng còn hứng thú gì nữa, Triệu Đại Hải nói. Trung Thạch Trụ nghe vậy thì mừng rỡ. Hai tiếng qua, anh ta chủ yếu câu được cá vược nhỏ, tuy có tiền nhưng không thể so sánh với việc câu được cá lớn. Có cá to thì dĩ nhiên phải câu cá to rồi, ai mà chẳng biết cá to đáng tiền hơn. Nhưng nếu không có cá to thì đành câu cá nhỏ thôi, chứ chẳng lẽ ngồi không ở đây chờ đợi chắc. Mà nói đi thì nói lại, sáng giờ mình câu được cá vược nhỏ cũng phải được 2-3 ngàn cân rồi ấy chứ. Đó chẳng phải là tiền sao? Lưu Bân vừa nói, vừa dồn toàn bộ sự chú ý vào cần câu. Vừa dứt lời, anh ta liền cảm thấy có cá cắn câu, vội vàng giật mạnh cần. Con cá điên cuồng vùng vẫy, sức kéo vô cùng lớn. Lưu Bân phát hiện một tay không giữ nổi, bèn dùng hai tay ghì chặt cần câu, dốc toàn lực kéo lên. Lớn rồi, cá 20 cân đây. Lưu Bân hô lớn, sức kéo của con cá này mạnh đến kinh người, chắc chắn không phải loại 10 cân 8 cân, mà là một con cá vược biển lớn hơn 20 cân. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu nhìn nhau, lập tức tăng tốc động tác trên tay. Mực thường đi theo đàn, và cá vược biển cũng vậy. Lưu Bân câu được một con cá vược 20 cân, chứng tỏ xung quanh cano hiện tại có một đàn cá vược lớn cỡ đó. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này, phải tranh thủ thời gian câu thêm vài con nữa. Tới rồi. A, à, lớn rồi. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu vừa nhúng cần, lập tức có cá cắn câu. Sức kéo mạnh đến nỗi suýt chút nữa hất văng cần câu khỏi tay. Triệu Đại Hải dừng cano. Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ đồng loạt câu được cá vược biển nặng khoảng 20 cân. Điều này cho thấy khu vực xung quanh họ hiện tại là nơi tập trung của một đàn cá vược lớn cỡ đó. Cần phải dừng lại, tranh thủ thời gian câu một mẻ rồi mới đi tiếp. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa đã câu cá vược được 2-3 tiếng, người đã mệt rã rời. Nhưng thấy có cá to, cả hai không nói không rằng, vớ lấy cần câu tiếp tục chiến đấu. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa vừa thả cần xuống chưa đầy 2 phút đã có cá cắn câu, hơn nữa toàn là cá vược 20 cân. Hai người ôm chặt cần câu, nhìn bánh xe quay tít, dây câu không ngừng bị kéo ra, mặt mày đỏ bừng. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa vô cùng hối hận, lúc đầu, họ câu cá nhỏ quá lâu, tiêu hao quá nhiều thể lực. Bây giờ có cá to cắn câu, lập tức thấy khó đối phó. Sớm biết thế thì đã không nên phí sức vào mấy con cá nhỏ, mà nên giữ sức để câu cá lớn. Nhưng mọi chuyện đã muộn, hối hận cũng chẳng kịp. Trên cano, việc câu cá, đặc biệt là câu cá vược, rất chú trọng tốc độ. Một khi cá đã cắn câu, phải lập tức kéo mạnh trở lại. Hơn nữa, xung quanh còn có Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng câu, nếu kéo quá lâu, cá có thể kéo dây chạy loạn khắp nơi, vướng vào dây của những người khác, không chỉ không kéo được cá của mình mà còn ảnh hưởng đến người khác. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa nghiến răng nghiến lợi, dốc toàn lực kéo cá trở lại. Khó khăn lắm mới kéo được cá đến gần cano, một tay giữ chặt mạn thuyền, một tay cầm vợt. Triệu Đại Hải vẫn để mắt đến việc câu cá của Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa. Thấy tình hình như vậy, anh ta hô lớn, khống chế cá đi. Triệu Đại Hải nhanh chóng thu dây, kéo con cá của mình lên, rồi cầm vợt giúp Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa vớt cá vược lớn. Vớt cá xong, Triệu Đại Hải lập tức cầm cần câu tiếp tục công việc của mình. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa thở hổn hển. Ông còn muốn câu cá vược ở đây nữa không? Lâm Tổ Hoa thở dốc một hồi lâu rồi mới cầm chai nước uống mấy ngụm. Quay đầu nhìn lại, Triệu Đại Hải đã câu được một con cá vược lớn khác, đang quăng lên boong tàu một cách dễ dàng. Thôi thôi, mấy con cá vược ở đây hai tụi mình xin kiếu, hết hơi rồi, mà cứ thế này thì chẳng phải ảnh hưởng đến việc câu cá của Triệu Đại Hải hay sao? Với lại, chưa biết chừng câu xong ở đây, tụi mình còn phải đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô nữa. Lúc đó mà gặp Đại Thạch Ban, không có sức thì còn đau đầu hơn. Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa lắc đầu. Cá vược 20 cân khỏe vô cùng, người thường câu loại cá này phải mất 10, thậm chí 20 phút. Nhưng Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ thì phải tranh thủ thời gian câu cá, sức lực của họ thật sự rất lớn, chỉ 1-2 phút là kéo được cá lên cano. Mình và Lâm Tổ Hoa không có bản lĩnh đó, tốt nhất là đừng làm ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của họ. Mỗi lần đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, đều cảm thấy thân thể mình quá kém. Trơ mắt nhìn cá trong nước mà chẳng làm gì được. Lâm Tổ Hoa vừa buồn cười vừa bất lực. Đinh Trọng Sơn này, Triệu Đại Hải giỏi thật, trong tình hình như vậy mà vẫn câu được nhiều cá thế. Mấy chiếc cano khác chỉ biết đứng nhìn, căn bản là không theo kịp. Lâm Tổ Hoa quyết định không câu nữa, Anh ta nghỉ ngơi một lát, uống mấy ngụm nước, châm điếu thuốc, chậm rãi hút. Hôm nay, khu vực các đảo bọt biển có rất nhiều cano, chắc chắn không ai không thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, cũng không ít người muốn chen vào, nhưng chẳng ai làm được. Chẳng mấy chốc đã có không ít cano bắt đầu nhăm nhe ý định đó. Nhưng hễ anh Triệu Đại Hải câu được cá, anh ta lại đổi chỗ ngay, khiến những chiếc cano kia chẳng tài nào theo kịp. Phải biết cano của Triệu Đại Hải to hơn, mã lực mạnh hơn hẳn, chỉ cần nhích nhẹ chân ga là bỏ xa những chiếc cano khác rồi. Một điều quan trọng nữa là, nếu cano Triệu Đại Hải đứng im một chỗ thì những chiếc cano khác sán lại còn có lý do gì đó để nói. Đằng này, cano của anh ta cứ di chuyển liên tục, và khi những chiếc cano xung quanh cố gắng vây lại, cản đường, thì Triệu Đại Hải cũng chẳng khách khí gì. Cứ thế, dù xung quanh có nhiều cano, dù thấy Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, họ cũng không tài nào vây được anh ta, đành phải bỏ cuộc. Họ chỉ còn cách đi giành cá của những người đang đậu một chỗ mà thôi. Cứ rượt đuổi theo Triệu Đại Hải thế này, đến gió Tây Bắc họ cũng chẳng kịp húp. Triệu Đại Hải đúng là quá giỏi tìm cá, sao anh ta cứ tìm đâu chúng đó vậy? Đinh Trọng Sơn nãy giờ mày câu cá, không để ý lắm đến chuyện này. Giờ dừng lại, anh mới phát hiện ra cano Triệu Đại Hải vừa chạy vừa tìm cá, hầu như lần nào cũng trúng phóc. Chỉ cần Triệu Đại Hải bảo mấy chú trung thạch chủ câu cá là y như rằng có cá, hiếm khi nào chật cả. Cao thủ câu cá như Đại Hải thì phải có bản lĩnh đó chứ. Chắc anh ta hay đến đây, nên thuộc hết địa hình rồi. Người khác chỉ có thể đậu một chỗ câu cá, còn Triệu Đại Hải thì cứ liên tục đổi chỗ được thôi. Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa chỉ vào hai ba chiếc cano đang lao về phía này, cười khẩy. Rõ ràng là mấy tay này không biết chữ chết, viết thế nào, thấy Triệu Đại Hải cùng trung thạch trụ lôi lên cả chục con cá vượt biển 20 cân, liền muốn súng vào ăn hôi. Chuyện này xảy ra không dưới 10 lần trong 2 tiếng vừa rồi, và chưa một ai ăn được của anh ta cả. Thạch trụ thúc, kéo được một con là mình thu cần, đổi điểm khác ngay. Triệu Đại Hải thấy mấy chiếc cano đang lao tới rất nhanh, bèn lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu lia lịa, ra sức quay guồng thu dây. Con cá trên tay Triệu Đại Hải cũng đã kéo lên xong từ lâu. Không chút do dự, anh ta lập tức tăng ga, không tắt máy, đột ngột rồ lên một tiếng, cano vọt nhanh về phía trước, chỉ trong chớp mắt đã lao ra được 20 mét. Ái chà, mấy chiếc cano kia chắc giờ mắt tròn xoe luôn rồi. Muốn vây cano Triệu Đại Hải đâu có dễ vậy hả? Lâm Tổ Hoa nhìn mấy chiếc cano kia giảm tốc độ, thậm chí có một chiếc đã dừng lại, anh ta cười không ngớt. Chiến thuật của Triệu Đại Hải rất đơn giản, một khi phát hiện ra chỗ nào có cá vượt biển, khi anh ta đậu lại, hoặc khi cano đi chậm, thì bốn người trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu sẽ nhanh tay lẹ mắt, chỉ mất 5-6 phút, lâu nhất cũng không quá 10 phút, là câu được 20 con cá vượt biển rồi. Những chiếc cano xung quanh thấy vậy, lập tức súng lại. Triệu Đại Hải hễ thấy có cano tới gần là dù dưới nước có cá anh ta cũng không câu nữa, mà lái cano đi ngay. Muốn câu được cá, phải tìm được chỗ nào cá tập trung. Chỗ nào càng chuẩn thì câu được càng nhiều cá. Triệu Đại Hải không đợi những cano khác vây tới, mà đã lái cano đi rồi. Khi những cano kia chạy tới thì chẳng thể nào tìm được chính xác điểm câu cá của Triệu Đại Hải, đừng nói đến việc biết cá đang ở tầng nước nào. Thêm nữa, khu vực đảo đá bọt biển này rất rộng lớn. Triệu Đại Hải không câu ở một khu bọt biển cố định nào, mà câu theo dòng chảy. Triệu Đại Hải cùng mấy chú trung thạch trụ đã câu đi gần hết cá rồi, số còn lại thì không nhiều, hoặc rất có thể đã theo dòng chảy bơi đi nơi khác. Dù có cano nào may mắn lắm câu được một hai con thì phần lớn đều không câu được con nào. Mấy chiếc cano kia đang như vậy đó, cano Triệu Đại Hải đi thẳng, họ không tìm được chỗ anh ta vừa câu. Cách này hay thì hay thật, nhưng muốn làm được thì khó quá. Đến câu cá cũng kiểu, đánh tỉa, thế này, thì người ta còn muốn gì nữa. Đinh Trọng Sơn nhìn Triệu Đại Hải đang lái cano, dân ngoại đảo thì xem náo nhiệt, dân trong nghề mới hiểu rõ. Anh ta câu cá bao năm rồi, nên biết làm được như Triệu Đại Hải khó đến mức nào. Triệu Đại Hải liếc nhìn xung quanh, chiếc cano gần nhất cũng cách anh ta 30 mét. Anh ta dừng cano, cầm cần lên, móc tôm sống rồi vung ra. Triệu Đại Hải thả dây xuống 1 mét, không thấy động tĩnh gì. Anh ta tiếp tục thả xuống 2 mét, nhiều mấy lần cũng không có cá cắn câu. Anh ta lại thả xuống 1 mét nữa, giật nhẹ hai cái thì lập tức có cá cắn. Cần câu trên tay anh ta lập tức cong vút xuống. Hạ cần đi, hạ cần đi. 4 mét nước. To đấy. 20 mấy cân. Toàn cá vượt biển lớn. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi, thúc Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tranh thủ thời gian câu cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa tranh thủ uống nước nghỉ ngơi một lát. Giờ Triệu Đại Hải vừa ra hiệu là họ lập tức bắt đầu hạ cần câu cá. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa cầm cần lên định câu, nhưng rồi lại lắc đầu, đặt xuống. Không phải vì dưới nước không có cá, mà vì cả hai đều thấy hơi mệt. Thôi thôi, cá to thế này, hai anh em mình kéo không nổi đâu, thôi không câu nữa. Tớ còn mong Triệu Đại Hải tìm được mấy con bé bé thôi ấy chứ. Chứ cứ kiểu này, mình mà câu được một con cá vượt biển 20 cân là tay muốn phế luôn. Lâm Tổ Hoa thấy mình cũng buồn cười, người khác ra biển câu cá thì chỉ mong chủ thuyền tìm được chỗ có cá lớn, còn hai người anh em anh ta lại mong Đại Hải tìm được chỗ cá đừng to quá thì mới câu nổi. Để sức còn đi đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá mú. Mấy con cá vượt biển này thôi vậy, hai anh em mình chỉ đi câu cho vui thôi, chứ có phải kiếm tiền đâu. Đinh Trọng Sơn buông cần câu, Triệu Đại Hải với mấy chú trung thạch trụ thì muốn câu cá kiếm tiền, nên phải tranh thủ cơ hội. Chỉ cần có cá là họ không dừng tay, anh ta và Lâm Tổ Hoa thì không cần thiết phải làm vậy. Lâm Tổ Hoa gật nhẹ đầu, từ đó, cả hai không câu cá nữa, mà cầm lưới tay đứng bên cạnh phụ Triệu Đại Hải, trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vớt cá. Một giờ trưa, Triệu Đại Hải nhìn một lượt quanh khu vực đảo đá bọt biển, thấy hầu như không còn dòng chảy nữa, lúc này dưới nước vẫn còn một ít cá, nhưng không nhiều. Anh ta cho cano dừng lại. Lâm Tổ Hoa và Đinh Trọng Sơn thở phào một tiếng, buông lưới tay xuống, vẩy vẩy tay. Hai tiếng rồi họ không câu cá, chỉ vớt cá thôi, mà vẫn thấy hơi quá sức. Trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa nghe Triệu Đại Hải hô, nghỉ, hai tay đã mỏi nhừ, không còn sức giữ cần câu nữa. Cả ba bèn ngồi phịch xuống bong tàu, thở hổn hển một hồi lâu mới lôi thuốc lá trong túi áo ra châm một điếu. Rít lấy rít để mấy hơi, nghỉ ngơi thêm chút nữa, họ mới cầm lấy chai nước tu ừng ực. A, à, trung thạch trụ này, mấy người kiếm được không ít tiền đấy, cơ mà đúng là mệt muốn xỉu luôn. Lâm Tổ Hoa nhìn bộ dạng của trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì cười lớn. Anh biết Triệu Đại Hải trả lương cho bọn họ cao ngất ngường, tiền thưởng còn hậu hĩnh hơn nhiều, nhưng mà tiền này đúng là đổi bằng mồ hôi nước mắt. Bọn họ phải liên tục câu cá suốt 4, 5 tiếng đồng hồ. Ban đầu thì toàn cá vực biển đầu nhỏ, sau toàn loại mười mấy, 20 cân. Không chỉ phải kéo cá lên, mà còn phải kéo thật nhanh nữa chứ. Chuyện này đúng là không phải ai cũng làm nổi. Kiếm được nhiều tiền thế, làm sao mà không mệt cho được. Ai bảo tiền trên trời rơi xuống bao giờ, không muốn mệt thì cứ nằm nhà, nhưng mà nằm như thế thì một xu cũng chả kiếm được. Mấy tay câu trên mấy chiếc cano kia kìa, không biết chừng đang ghen tị với chúng ta lắm đấy. Trung thạch trụ rít xong một điếu lại châm thêm điếu nữa, vừa hút vừa chỉ tay về phía mấy chiếc cano xung quanh. Ngày trước, tự mình ra biển đánh cá, nhìn thì cũng mệt mỏi, nhưng thực tế là cả ngày lênh đênh trên biển, mệt muốn chết mà nhiều khi chẳng được mấy cân cá, cả tháng trời chả kiếm được bao nhiêu tiền. Giờ thì đúng là mệt thật. Nhưng mà chúng ta kiếm được tiền, một trời một vực, sao mà so được. Đừng nói mấy cái cano kia, ngay cả dân làng mình, thậm chí cả cái thị trấn này, ai mà không thèm thuồng chúng ta. Lưu Bân nói chẳng hề ngoa, có thể người ngoài không biết bọn anh và Lôi Đại Hữu theo Triệu Đại Hải câu cá kiếm được bao nhiêu, nhưng ai mà chẳng biết tính toán. Cứ nhìn Triệu Đại Hải kiếm được bao nhiêu thì biết bọn anh cũng chẳng kém là bao. Hơn nữa, trong năm vừa rồi, nhà cửa của bọn anh sắm sửa đủ thứ, anh với Trung Thạch Trụ còn đang tìm người xây nhà nữa. Chuyện này có giấu được ai đâu, người ta nhìn vào là biết ngay. Đây không phải là bọn anh tài giỏi gì, mà là nhờ đi theo Triệu Đại Hải câu cá ngoài biển khơi mới có được thu nhập thế này. Nếu không thì, ba người bọn anh tự ra khơi thả lưới thì đừng nói là uống gió, có khi còn chẳng kiếm đủ tiền ăn ấy chứ. Lâm Tổ Hoa gật đầu lia lịa, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nói đúng quá rồi. Anh không đi đánh cá, chỉ đi câu thôi, nhưng vì thường xuyên ra biển nên anh biết rõ dân làng kiếm được bao nhiêu. Nếu không đi theo Triệu Đại Hải, làm sao mà kiếm được từng này tiền. Triệu Đại Hải uống ừng ực một chai nước. Mấy tiếng đồng hồ câu cá vừa rồi muốn của anh không ít sức lực. Vừa phải câu cá, vừa phải để ý mấy chiếc cano xung quanh lăm le đến gần ăn ké. Đúng là mệt muốn ngất, anh nghỉ ngơi trọn 20 phút mới hoàn hồn. Triệu Đại Hải, chúng ta còn đi đảo nhân tạo san hô câu cá nữa không? Đinh Trọng Sơn liếc nhìn mặt trời trên đầu, hỏi anh kế hoạch tiếp theo là gì? Triệu Đại Hải không cần nghĩ ngợi, chắc chắn là phải đến đảo nhân tạo san hô câu cá mú rồi. Có điều, phải quay về thuyền của Đinh Đại Môn trước đã. Số cá vực biển này phải chuyển lên thuyền lớn, với lại phải ăn một bữa ra trò nữa chứ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu thu dọn chiến lợi phẩm. Có mấy con cá vực biển bị chết ngay khi vừa kéo lên. Mấy con này được cho vào tủ lạnh ngay, hoặc nếu không kịp thì cứ để trên bong tàu. Phần lớn cá còn sống thì được thả vào khoang thông nước, nhưng không phải con nào cũng sống sót. Bọn anh kiểm tra lại một lượt, con nào còn sống thì giữ lại, con nào chết thì vớt ra cho vào tủ lạnh. Hơn 4.000 cân, gần 5.000 cân. Lưu Bân thu dọn xong xuôi thì báo cáo. Mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, bọn anh câu được khoảng 5.000 cân cá. Triệu Đại Hải có chút không hài lòng, hôm nay câu được cũng kha khá đấy, nhưng chưa nhiều. Một phần là do ban đầu toàn cá bé, một phần là do cano xung quanh quá đông. Dù anh đã cố gắng tránh né, nhưng vẫn bị ảnh hưởng, không câu được nhiều cá nhất có thể. Nhưng thôi, chuyện này cũng chẳng có cách nào. Hai, nếu không có mấy cái cano kia, hôm nay chúng ta phải câu thêm được cả nghìn cân cá ấy chứ. Trung Thạch Trụ lắc đầu ngao ngán, hôm nay cá nhiều thật, nhưng mà cano cũng nhiều quá trời. Biết làm sao được, câu được từng này đã là quá ngon rồi. Triệu Đại Hải, mai chúng ta có nên quay lại đây câu tiếp không? Chỗ này chắc vẫn còn cá, chỉ lo mai lại càng đông cano hơn thôi. Lôi Đại Hữu nhìn xung quanh toàn cano là cano, cau mày nói. Hôm nay chỗ này chúng đậm, ngày mai khả năng cao vẫn còn nhiều cá. Ai mà chẳng nhìn ra, nếu thế thì không biết ngày mai sẽ có bao nhiêu cano kéo đến nữa. Triệu Đại Hải lái cano rời khu vực các đảo bọt biển, quay về thuyền đánh cá lớn. Toàn bộ các vực biển vừa bắt được đều được chuyển xuống khoang thông nước của thuyền lớn. Hôm nay câu được nhiều cá vực biển loại nhỏ quá, cá lớn thì ít hơn hẳn, Triệu Thạch làm xong việc với nhóm của Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ, vừa bước lên bong tàu đã hỏi ngay. Triệu Nhị thúc, hôm nay bầy ca lẫn lộn cả lớn bé, mà loại nhỏ thì lại kéo đến nhiều. Với lại, hôm nay cano ở khu đó đông nghìn nghịt. Nếu không thì hôm nay chúng ta đã kiếm thêm được cả ngàn cân cá vượt biển rồi ấy chứ, đúng là mất toi một khoản. Trung Thạch Chủ càng nói càng thấy tiếc. Thạch Chủ thúc, Triệu Đại Hải lên tiếng, cần gì phải bận tâm thế chứ? Lúc được nhiều, lúc được ít là chuyện thường thôi mà. Hôm nay mình câu được thế này cũng là khá lắm rồi. Triệu Đại Hải biết, nếu hôm nay khu đảo bọt biển không có nhiều cano và người đến thế thì có khi còn kiếm được thêm 2.000 cân ấy chứ, nhưng chuyện này thì chịu. Đinh Đại Văn biết buổi trưa Triệu Đại Hải sẽ về nên đã dặn người nấu sẵn đồ ăn. Vừa xong, mọi người liền hối hả bưng lên bong tàu, bầy dưới lều che nắng. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu ngồi xuống ăn cơm. Lát nữa còn đi câu nữa không? Triệu Thạch rít một hơi thuốc tàu, hỏi Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa xem hai người có muốn đi cùng Triệu Đại Hải ra biển tiếp không? Đi chứ. Sao lại không đi, chẳng phải hai bọn tôi ra biển là để câu cá sao? Mà lần này mình đi đào nhân tạo đá ngầm san hô, lại còn dùng vòng xoắn điện nữa, câu cá khỏe ri. Đinh Trọng Sơn không cần nghĩ ngợi, đáp luôn là sẽ đi cùng Triệu Đại Hải. Anh ta và Lâm Tổ Hoa đến đây là để đi câu cá mà, hôm qua đã lỡ một buổi rồi. Sáng nay đi câu cá vượt biển ở khu đảo bọt biển thì mệt thật, nhưng lần này đi đào nhân tạo đá ngầm san hô, câu cá mú thì chủ yếu dùng vòng xoắn điện, đỡ tốn sức hơn nhiều, chẳng có lý do gì mà không đi cả. Đúng đấy. Chính là thế, sao lại không đi câu cơ chứ? Nhất định phải đi. Chỉ có điều là ngày mai đi hay không thì còn phải xem xét đã, phải xem hôm nay về ngủ một giấc rồi tính tiếp. Lâm Tổ Hoa chậm rãi nói, anh ta và Đinh Trọng Sơn chắc chắn sẽ đi cùng Triệu Đại Hải, nhưng còn ngày mai thì khó nói, phải xem hôm nay về có mệt không đã. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa ăn cơm xong, nghỉ ngơi chừng 10 phút rồi lên cano ra biển. Triệu Thạch nhìn theo chiếc cano của Triệu Đại Hải khuất dần, quay vào phòng điều khiển. Ông thấy Đinh Đại Văn có vẻ thất thần, thoạt đầu hơi lạ nhưng rồi cũng hiểu ra. Đại Văn à, Triệu Thạch châm lại tàu thuốc, rít hai hơi rồi cười nói, cậu lo gì chứ? Chuyện của cậu với Mã Bảo Châu chắc chắn thành công 100%. Cứ chờ đấy mà cứ đi là vừa, chuyện này thì khỏi phải lo. Đinh Đại Văn ngại ngùng gãi đầu, đúng là anh ta đang rất lo lắng về chuyện này. Triệu Thạch cười, lúc này mình có nói gì thì Đinh Đại Văn cũng khó mà tin hoàn toàn, thôi thì không nói nữa. Ông rít mấy hơi thuốc, ngáp một cái, hết việc để làm, Thạch Quảng Minh thì đi lo vụ ngư bài rồi, Đại Văn thì cứ thần hồn nát thần tính vì Mã Bảo Châu, chẳng có ai để nói chuyện. Thôi thì ông về khoang ngủ một giấc vậy. Lãng Đầu Thôn, Đinh Tiểu Hương, Thạch Quảng Minh, Lưu Lỗi, Dương Cầm, Mã Bảo Châu, Mã Thế Kiệt và Lạc Hồng Hà lên bến. Lưu Lỗi, Dương Cầm, Mã Bảo Châu, Mã Thế Kiệt và Lạc Hồng Hà phải về thị trấn nên đi cùng nhau. Đinh Tiểu Hương và Thạch Quảng Minh thì về thẳng thôn, chuyện ngư bài phải tranh thủ giải quyết sớm. Lưu Lỗi, Dương Cầm, Mã Bảo Châu, Mã Thế Kiệt và Lạc Hồng Hà cùng nhau về thị trấn. Thế Kiệt ca, Lưu Lỗi nhìn đồng hồ, thấy đã gần trưa, bèn hỏi, mấy người định đi đâu đấy? Hay là ghé chỗ bọn tôi ăn bữa cơm rồi tính? Mã Thế Kiệt chỉ Mã Bảo Châu, cười bảo giờ này anh ta phải về nhà trước, không thì Mã Bảo Châu có khi lại dỗi cho xem. Mặt Mã Bảo Châu đỏ bừng, cô trừng mắt lườm đại ca mình một cái, mím môi không nói gì, nhưng rõ ràng là trong lòng cô đang rất muốn về nhà. À, thôi được, Lưu Lỗi nhìn Mã Bảo Châu cười, vậy để hôm nào rảnh mình tụ tập sau nhé, lại ăn bữa ra trò. Nói rồi, mọi người ai về nhà nấy. Lưu Lỗi và Dương Cầm về đến Hồng Vận Tiểu Lâu thì thấy khách đã đông nghịt, thậm chí còn phải chờ bàn. Vừa bước vào, Lưu Lỗi đã thấy Lưu Cương đang bận rộn đón tiếp khách khứa. Dương Cầm thấy vậy, bảo Lưu Lỗi cứ vào giúp việc trước, còn cô sẽ ra công trường phía sau tiểu lâu xem sao rồi về nhà một chuyến, tối lại ra đây. Lưu Lỗi gật đầu, lập tức xắn tay vào giúp bố tiếp đón khách. 3 giờ chiều, bàn khách cuối cùng ở Hồng Vận Tiểu Lâu ăn xong và rời đi. Lưu Cương và Lưu Lỗi lên lầu 2, vào văn phòng và đóng cửa lại. Triệu Đại Hải có phải cảm thấy chúng ta không cần phải làm ra vẻ thế này không? Lưu Cương ngồi xuống ghế sofa, vừa rồi quán ăn đông khách quá, hai bố con phải bận rộn tiếp khách không ngơi tay, chưa kịp nói chuyện, nhưng ông linh cảm chuyện này là như vậy. Đúng à? Chị dâu Tiểu Hương đã biết chuyện này từ trước rồi, ngay từ đầu đã không đồng ý. Con hỏi Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa ở trên thuyền cá rồi. Chú Đinh nói chị Tiểu Hương đều cảm thấy không cần thiết phải làm màu mè thế này. Để con về hỏi Đại Hải ca xem sao, Đại Hải ca chắc chắn sẽ phản đối chuyện này thôi. Lưu Lỗi kể lại chi tiết mọi chuyện, đặc biệt là ý kiến của Triệu Đại Hải. Bố à, chị dâu Tiểu Hương và chú Đinh đều là những người làm ăn giỏi, cả hai đều không đồng ý với chuyện này. Tuy là không nói rõ lý do, nhưng Đại Hải ca thì khác, anh ấy phân tích rất rõ ràng. Con thấy Đại Hải ca nói đúng, chuyện này mình không cần thiết phải làm. Lưu Lỗi nghe xong lời Triệu Đại Hải, cứ suy nghĩ mãi. Cuối cùng, cậu không thể không thừa nhận, Triệu Đại Hải nói rất có lý, nhà mình chẳng cần thiết phải giả tạo như vậy. Tuy Lưu Cương không vội trả lời ngay, anh nhíu mày suy nghĩ mất gần nửa tiếng, rồi thở dài một hơi. So với lý do không muốn trang trí, lý do muốn chuyên tâm của anh có vẻ không đứng vững lắm. Quyết rồi. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Lưu Cương vỗ mạnh vào bắp đùi, đã quyết định, chuyện này dừng ở đây. Cha, hai cha con mình đều muốn xây thêm một tầng lầu, nhưng chị dâu Tiểu Hương, chú Đinh, cả anh Đại Hải, ai cũng phản đối. Ai mà ngờ được lại ra thế này cơ chứ? Lưu Lỗi nấu xong nước, bắt đầu pha trà. Ai mà ngờ được chứ, nhưng phải thừa nhận, lời Triệu Đại Hải nói có lý. Lưu Cương nhấp một ngụm trà nóng vừa pha, khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại gật đầu. Anh thành thật thừa nhận mình rất muốn xây thêm một tầng lầu mới, nhưng cũng phải thừa nhận cách nhìn của Triệu Đại Hải rất có lý, anh chẳng tìm được điểm nào để phản bác. Cha à, bây giờ mình kiếm được nhiều tiền lắm rồi, thật không cần thiết phải làm thêm chuyện rắc rối. Lưu Lỗi thấy cha mình có vẻ hơi thất vọng, nhưng chuyện này đúng là thả bớt một chuyện còn hơn. Lưu Cương im lặng một hồi, rồi thở dài một hơi, gật đầu mạnh, hoàn toàn quyết định, không nói thêm gì về chuyện này nữa. À phải rồi, chẳng phải sắp tới lại đến kỳ nghỉ đánh bắt cá sao? Anh Đại Hải với chị dâu Tiểu Hương đang hợp tác với ông Thạch Quảng Minh, muốn dành một miếng đất, xây một cái ngư bài. Thời gian này cứ tranh thủ câu nhiều cá vào, số cá câu được, bán bớt đi, số còn lại thì nuôi ở ngư bài. Còn đã nói với anh Đại Hải là mình góp một phần. Lưu Lỗi kể Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đang chuẩn bị tìm một chỗ gần bến tàu Thạch Giác để dựng ngư bài. Tốt, quá tốt, chuyện này phải làm ngay mới được. Lưu Cương vô cùng vui mừng vì Lưu Lỗi đã quyết định làm chuyện này. Những chuyện như thế này, chỉ có khi vừa nghe đến là phải quyết định ngay, chứ chờ về nhà thương lượng rồi mới đi nói với Triệu Đại Hải và Thạch Quảng Minh thì sôi hỏng bỏng không. Mục đích thực sự của chuyện này không phải là để kiếm tiền, mà là để tăng cường quan hệ với Triệu Đại Hải và Thạch Quảng Minh. Lưu Lỗi làm việc này thật sự rất đúng ý anh. Triệu Đại Hải đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ cấm đánh bắt cá sớm vậy sao? Lưu Cương có chút kinh ngạc, bây giờ còn hơn một tháng nữa mới đến kỳ cấm đánh bắt cá, không ngờ Triệu Đại Hải đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Anh Đại Hải chắc chắn là sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Mấy người ra khơi khác câu được cá ít lắm, ngày nào cũng phải bán hết. Anh Đại Hải ngày nào cũng câu được nhiều cá như vậy, chắc chắn phải giữ lại một phần, chờ đến kỳ nghỉ đánh bắt cá rồi bán, như vậy mới kiếm được nhiều tiền hơn. Lưu Lỗi biết kỳ nghỉ đánh bắt cá còn sớm, những người câu cá khác không thể làm như vậy được, chỉ có thể ngày nào câu ngày đó bán, nếu không còn không đủ tiền xăng. Triệu Đại Hải thì ngày nào cũng câu được rất nhiều cá. Trong tình huống bình thường, phần lớn số cá này đều được bán đi. Bây giờ chuẩn bị cho kỳ cấm đánh bắt cá, chắc chắn sẽ không bán ra nhiều, trừ hai quán cơm của mình và Ngô Vi Dân ra, những nơi khác có thể vẫn bán một chút, nhưng chắc chắn không bán quá nhiều, vì giá cả bây giờ không thể so với trong kỳ cấm đánh bắt cá, chênh lệch không hề nhỏ. Những người ra khơi bắt cá khác cũng chuẩn bị cho kỳ cấm đánh bắt cá, nhưng cá của họ phần lớn là cá ướp đá, hơn nữa tàu đánh bắt xa bờ cũng không bị ảnh hưởng bởi kỳ cấm đánh bắt cá. Cá của Triệu Đại Hải thì khác, giá cả rất cao, hàng năm trong kỳ cấm đánh bắt cá, Triệu Đại Hải kiếm được ít nhất gấp đôi, thậm chí gấp 2-3 lần so với bình thường. Chị dâu Tiểu Hương và ông Thạch Quảng Minh đang ở Thạch Giác thôn để lo liệu chuyện ngư bài. Không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ thành công thôi. Một khi có được chỗ đó, họ sẽ dựng hòm đựng lưới ngay. Nếu có chỗ như vậy, anh Đại Hải dù có câu được nhiều cá đến đâu cũng có chỗ thả. Lưu Lỗi vô cùng ngưỡng mộ. Bản lĩnh câu cá của Triệu Đại Hải thì anh quá rõ rồi, bây giờ chuẩn bị trước một tháng cho kỳ cấm đánh bắt cá thì đúng là không phải chuyện đùa. Mấy con đại thạch ban chắc chắn là mục tiêu câu cá trọng điểm của anh Đại Hải rồi, dù sao thì đó cũng là loại cá có giá trị cao, nhưng cá vượt biển, cá cháp đen các kiểu chắc chắn anh ấy cũng không bỏ qua đâu. À phải rồi. Cha, hay là mình mua cá trước đi. Lưu Lỗi biết giá cá trong kỳ cấm đánh bắt cá tăng rất nhanh, quan trọng nhất là nhiều khi có tiền cũng chưa chắc mua được cá. Việc làm ăn của nhà mình đang cực kỳ tốt, đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, ngày nào cũng bán được rất nhiều tôm cua cá, một khi bị ảnh hưởng thì không phải chuyện đùa, thiệt hại không hề nhỏ đâu. Với việc tự mình kinh doanh từ lâu, điều đáng sợ nhất chính là kỳ nghỉ cấm đánh bắt cá. Hàng năm cứ đến kỳ cấm đánh bắt cá, hoạt động kinh doanh của Hồng Vận từ lâu đều bị ảnh hưởng trên diện rộng. Triệu Đại Hải đúng là câu được rất nhiều cá, thậm chí muốn mua bao nhiêu cũng được, nhưng Hồng Vận từ lâu đâu chỉ bán mỗi cá mú, đại thạch ban hay cá vượt biển, cá cháp đen. Từ lâu còn cần tôm, cá, cua các loại, một khi kỳ cấm đánh bắt cá đến, số lượng tôm, cá, cua chắc chắn sẽ giảm mạnh. Không phải là không có cách giải quyết, Lưu Lỗi vừa nói việc thu mua sớm là ý kiến hay nhất, nhưng vấn đề là dù có thu mua sớm đến đâu cũng không đủ bán, may ra chỉ cầm cự được nguyên ngày nửa tháng. Đại đa số tôm, cá, cua của tiểu lâu ta đều phải bán sống. Khi kỳ cấm đánh bắt cá tới, nguồn cung tôm, cá, cua chủ yếu có ba nơi. Một là từ các thôn xung quanh, những người câu cá ngoài biển khơi. Nguồn thứ hai là cá do Triệu Đại Hải câu được, đây là điểm nhấn quan trọng, nhưng không cần quá lo lắng. Chỉ cần Triệu Đại Hải câu được đủ cá, chúng ta sẽ có đủ nguồn cung. Giá cả có cao hơn hay thấp hơn một chút cũng không sao, dù sao giá nhập hàng cao thì giá bán ra cũng sẽ cao. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi, thuyền của họ đang câu cá ngoài biển, họ có thể cung cấp đủ cá cho chúng ta. Giá cá từ nguồn này không thể so sánh với cá của Triệu Đại Hải. Nhưng trong kỳ cấm đánh bắt cá mà có cá sống để ăn đã là rất tốt rồi. Có lẽ năm nay, Hồng Vận Tiểu Lâu sẽ dễ dàng ứng phó với kỳ cấm đánh bắt cá hơn những năm trước. Chúng ta không cần phải mua cá sớm từ Triệu Đại Hải. Chúng ta không có chỗ để nuôi nhiều cá như vậy. Hơn nữa, tiền anh ấy kiếm được thì cứ để anh ấy kiếm. Lưu Cương hiểu rằng Lưu Lỗi đang băn khoăn về việc có nên mua cá sớm từ Triệu Đại Hải hay không. Không cần thiết phải làm như vậy. Mua ít thì không ăn thua, mua nhiều thì không có chỗ nuôi. Hơn nữa, Kỳ Cấm đánh bắt cá là cơ hội kiếm tiền tốt. Giá nhập hàng cao thì giá bán ra cũng sẽ cao, lợi nhuận của mình sẽ không bị ảnh hưởng. Phần giá tôm, cá, cua tăng lên trong Kỳ Cấm cứ để Triệu Đại Hải kiếm. Thứ ba, nuôi sống tôm, cá, cua cũng tiềm ẩn rủi ro nhất định. Anh và Lưu Lỗi phải tập trung vào việc kinh doanh của Hồng Vận Tử Lâu, không có thời gian lo chuyện này. Lưu Lỗi nghĩ ngợi, thấy cũng đúng, không cần thiết phải mua nhiều cá như vậy, đặc biệt là không cần thiết phải mua nhiều cá sống về tự nuôi. Con hiểu rồi à? Lưu Lỗi năm nay mới tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, chưa hiểu rõ mọi thứ. Nghe vậy, anh liền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.